Chàng rể siêu cấp, chương 1555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1555, Linh giày chung nhận kết hôn tiệc mừng thọ của ông cụ Tô là một cơ hội vô cùng tốt với Tô Nghênh Hạ. Mặc dù bây giờ có rất nhiều họ hàng đang làm việc dưới trướng Tô Quốc Diệu nhưng Tô Nghênh Hạ vẫn phải trả thù. Đương nhiên là có thể Tô Nghênh Hạ không thèm để ý đến những chuyện này, nhưng Hàn Tam Thiên lại không thể nuốt trôi được. Anh có thể cho phép bản thân mình khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ không để Tô Nghênh Hạ chịu oan ức. Giống như tất cả những chuyện đã từng xảy ra với anh có thể tha thứ chuyện nhà họ Tô xem thường anh, thậm chí có thể mắng anh là một tên vô dụng. Hàn Tam Thiên có thể bình tĩnh như nước nhưng sỉ nhục Tô Nghênh Hạ thì chắc chắn không được. Anh muốn làm gì? Tỏ Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên hỏi. Anh còn có thể làm gì nữa chứ? Ai bắt nạt em thì đều phải trả một cái giá đắt. Hàn Tam Thiên lạnh tùng lên tiếng. Tô Nghênh Hạ lắc đầu. Mặc dù đám người của Tô Hải Siêu thật sự gây cho cô không ít phiền toái, hơn nữa những ngòi họ hàng kia còn từng đối xử với cô như một cô giúp việc, chuyện gì bẩn thỉu, chuyện gì mệt mỏi đều bắt cô đi làm, hoàn toàn không hề quan tâm tới việc cô chỉ là một đứa trẻ con. F62093 bản quyền 1511 admin nhì chua 1555, Linh giày chưng nhận kết hôn nhưng bây giờ trong lòng Tô Nghênh Hạ không thèm để ý đến những chuyện này nữa bởi vì cô bây giờ đã không hề giống với một người bình thường. Em không còn quan tâm đến chuyện này, anh không cần giúp em trả thù dâu. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên liên tục lắc dâu, chuyện này không đơn giản chỉ là trả thù. Rất có thể đây, Ẩn Quê anh bảo vệ em như thế, em hãy cho anh cơ hội đi. Hàn Tam Thiên nói, đến khi họ tới thế giới bát phương thì năng lực của Hàn Tam Thiên không bằng năng lực của Tô Nghênh Hạ và kế từ đó anh cũng mất tư cách bảo vệ Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ cũng biết điều này, bởi vì Hàn Tam Thiên đã từng nói với cô rằng có vô cùng lợi hại, thậm chí còn là cao thủ top đầu ở thế giới bát phương. Vì thế, lúc này Hàn Tam Thiên nói muốn bảo vệ có thì Tô Nghênh Hạ cũng không tìm được lý do gì để từ chối. Thế thì tùy anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh vui là được. Tô Nghênh Hạ nói, người độc thân như Tiểu Long ngồi bên cạnh bất chợt bị thôn cơm chó. Mặc dù cậu không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy sự hạnh phúc của hai ô ủi năm. 2093 bản quyền 1511 SQQ chương 1555, Linh giày chưng nhận kết hôn người lại khiến Tiểu Long cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn hơi hâm mộ, khiến cậu cũng nóng lòng muốn tìm một người bạn đồng hành. Nhưng với Tiểu Long, những người phụ nữ đến với cậu đều chỉ vì ham mê tiền và địa vị của cậu. Tiểu Long có thể nhận ra những đặc điểm ấy của những cô gái ngay lập tức, vì thế cậu hoàn toàn không có hứng thú với những người đó. Đại ca, hay là hai người nhanh chóng kết hôn đi. Tiểu Long không kiếm được nói. Hàn Tam Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long một cái khiến cậu run rẩy, vội vàng nói. Đại ca, em chỉ thuận miệng nói thôi, anh đừng nóng giận. Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Nghênh Hạ mà trong mắt Tô Nghênh Hạ cũng toát ra vẻ khác thường. Đi thôi, đi thôi, u hai người cùng đồng thanh lên tiếng, ngay sau đó nắm lấy tay nhau, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của Tiểu Long. Dầu óc Tiểu Long vẫn còn đang mơ hồ không biết đang xảy ra chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng hai người nữa rồi. Chung 1555, Linh giày chung nhận kết hôn. Đi đi đâu thế nhỉ? Sao lại đột ngột như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long đưa tay sờ đầu mình, cảm thấy mơ hồ. Ngồi vào vị trí thuộc về mình, trên mặt Tiểu Long chậm rãi nở ra một nụ cười. Mặc dù cho tới bây giờ, cậu vẫn không dám nghĩ vị trí này sẽ thật sự là của cậu, nhưng sau khi chuyện này xảy ra thì cũng không khó chấp nhận. Hơn nữa Tiểu Long cũng biết rõ, Hàn Tam Thiên thật sự xem thường tất cả mọi thứ ở thành phố Thiên Vân này, vì thế mới giao lại công ty này cho cậu. Theo như lời anh nói thì toàn bộ thành phố Thiên Vân này, đối với Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Có lẽ khi vừa mới bắt đầu, cậu chưa từng nghĩ đến kết quả, càng không nghĩ tới tập đoàn Phong Thiên chính là của mình. Đại ca quả là đại ca, kết quả này người bình thường không thể so sánh được. Một công ty lớn như thế, nói tặng là tặng, ngoại trừ đại ca ra thì ai có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế này chứ? Tiểu Long cười, nói thầm, nghĩ đến lúc vừa mới quen biết với Hàn Tam Thiên, Tiểu Long chỉ ôm mục đích thu phí bảo kê, nhưng lại không ngờ cử động như thế lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Chương 1555, Linh giày chưng nhận kết hôn. Giải ca, cứ cho là em có làm ông chủ thì cái công ty này sẽ mãi là của anh, chỉ cần anh trở về thì em có thể nhanh chóng nhường vị trí này lại cho anh. Mặt khác, hai người Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ nắm tay nhau rời khỏi tập đoàn Phong Thiên, sau đó bắt một chiếc taxi. Tài xế, mau lời cục dân chính đi, Hàn Tam Thiên nói, hai người cũng chỉ vừa chạm vào mắt nhau một cái mà thôi nhưng đã nhanh chóng xác nhận được ý nghĩ trong lòng đối phương, vì thế lúc đó đã nghĩ thông suốt. Đây chính là sự ăn ý cơ bản không cần dùng ngôn ngữ để giải thích với đối phương. Bác tài xế nhìn hai người một cái, hai người gấp gáp như thế nhất định là chạy đi đăng ký kết hôn, nhưng nhìn tuổi tác của hai người thì bây giờ hai người vẫn còn là trẻ con. Hai đứa chắc chắn chưa? Bác tài xế do dự hỏi. Đương nhiên là chắc chắn rồi, bác tài à, phiền bác mau chạy xe đi. Tô Nghển Hạ lên tiếng thúc giục, bác tài xế taxi chỉ dành cười một tiếng, ngay sau đó khởi động xe chạy đi. Chuông 1555, lĩnh gửi trả. Y chúng nhận kết hôn hiện giờ, giày hôn thú dối với Hàn Tam Thiên và Tô Nghển Hạ thật ra cũng không có bất cứ ý nghĩa nào, bởi vì đây chẳng qua chỉ là thứ để chứng minh mối quan hệ của họ ở trái đất, nhưng sau khi đến thế giới bát phương, món đồ chơi này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng hình thức này vô cùng cần thiết đối với Hàn Tam Thiên và Tô Nghển Hạ. Mặc dù ở thế giới bát phương không hề cảm giác được điều gì, hơn nữa nếu bọn họ đã từng kết hôn với nhau thì nếu thiếu mất một tờ giấy chứng nhận thì cũng là chuyện vô cùng hối tiếc. Khi đến cục dân chính, hai người vội vàng chạy vào trong, nhưng chưa đầy 2 phút sau liền trở nên một rũ đứng ở cửa. Hai người họ nhìn nhau không biết làm sao, dành cười một tiếng. Hàn Tam Thiên cảm thấy khổ tâm, còn Tô Nghển Hạ thì lại xấu hổ, bởi vì khi này, nhân viên bên trong cục dân chính nói cho có biết cô là một cô gái thì nên dè dặt, sao có thể chưa đủ tuổi mà lại muốn đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Có phải là chúng ta qua kích động rồi không? Tỏ Nghển Hạ bất lực nói. New York bản quyền 1511SQ chuông 1555, Linh giày chương nhận kết hôn Hàn Tam Thiên hoàn toàn quên mất điểm quan trọng này. Hai người họ bây giờ vẫn chưa dù 20 tuổi, vì thế muốn đăng ký kết hôn thì thật là chuyện vớ vẩn. Dường như thật sự là thề. Hán Tam Thiên lung túng ên tiếng. Tô Nghển Hạ bóp miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này có cơ hội thì chúng ta chắc sẽ trở lại trái đất thì đến đây đăng ký kết hôn một. Ăn nữa, lời nói này đối với Hàn Tam Thiên cũng tương đương với lời giao ước của hai người họ, Hàn Tam Thiên nhanh chóng đồng ý úc này, biểu cảm Tô Nghển Hạ đột nhiên lộ ra vẻ hiếp sợ, giống như đang nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Nhìn theo ánh mắt của Tô Nghển Hạ cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng biết vì sao Tô Nghển Hạ lại tỏ ra hiếp sợ như thế. Tô Diệc Hàm đang ôm một người đàn ông tuổi tác có vẻ lớn, hơn nữa hành động và cử chỉ y ải vô cùng thân mật. Người kia ít nhất cũng phải tầm 45 tuổi, tầm cỡ trưởng bối của Tô Diệc Hàm, nhưng nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là bậc trưởng bối. New York bản quyền 1511 Atemon Q7 cách chương.